Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 956, chương Thiết Kiều. Cơ duyên người, chương thứ nhất, có thể, vậy ngươi liền rời đi đi. Bạch Phong nghe được Trương Thiết Kiều mà nói về sau, trực tiếp mở miệng cười nói ra, nói xong. Bạch Phong liền trực tiếp đi vào huyết sắc đại điện cửa điện bên trong. Mà tiến vào đại điện về sau, Bạch Phong thì phát hiện mình tiến nhập một cái cự đại đại điện bên trong. Vốn cho rằng cái này huyết sắc trong đại điện hội chia làm mấy tầng, không nghĩ tới cũng là cả một cái đại điện, mà lại phòng trống như giá. Khác biệt chính là hắn phát hiện đại điện phía bắc có 5 cái hết sức rõ ràng huyết sắc cửa đá. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong hẳn là có 5 cái gian phòng. Chủ nhân, tiến vào đi, muốn đến bên trong cần phải có đồ tốt. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, lại là lắc đầu nói. Không biết vì cái gì, trước khi đến cái kia 5 cái nhà đá trên đoạn đường này, ta có một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Cảm giác nguy cơ. Chủ nhân kia ngươi ngay tại nhiều xuyên mấy món bảo thần sáo trang tốt. Dù sao ngươi bây giờ cũng chỉ mặc 6 cái mà thôi. Bảo Linh sau khi nghe được, trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong tiếp tục lắc đầu nói. Không giống nhau, loại nguy cơ này cảm giác rất mơ hồ, nhưng lại có một chút quen thuộc. Thật giống như lúc trước đối mặt lục đồ cảm giác. Nghe đến nơi này, Bảo Linh trực tiếp không nói. Đã Bạch Phong đã nói ra loại nguy cơ này cảm giác cùng lúc trước đối mặt lục đồ cảm giác một dạng, cái kia cũng đủ để chứng minh nơi này tuyệt không phải đất lành. Chủ nhân kia ngươi chuẩn bị làm thế nào? Bảo Linh nhìn về phía Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong trầm mặc một lát sau mở miệng nói. Rời đi. Mà liền tại Bạch Phong làm ra quyết định thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc lại là bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào. Chính là Trương Thiết Kiều. Thiếu gia, Trương Thiết Kiều nhìn thấy bây giờ cửa điện Bạch Phong, cũng là giật mình hô một tiếng. Tuy nhiên biết rõ cực kỳ hung hiểm, nhưng Trương Thiết Kiều cuối cùng vẫn không nhịn được không biết kỳ mộ dụ hoặc đi đến. Vốn cho rằng Bạch Phong đã tiến vào cái kia 5 cái nhà đá một cái nào đó, không nghĩ tới Bạch Phong lại còn đứng ở chỗ này, lập tức để hắn cực kỳ xấu hổ. Nha, nhìn đến tiến đến sắc mặt lập tức biến đến cực kỳ lúng túng Trương Thiết Kiều, Bạch Phong cũng là nhịn không được bật cười nói, ngươi không phải không tiến. Không đợi Bạch Phong lời nói xong, toàn bộ huyết sắc đại điện lại là bỗng nhiên chấn động lên. Đồng thời một đạo âm thanh vang dội trong nháy mắt vang vọng đại điện. Chúc mừng ngươi người hữu duyên. Tại 39 người bên trong, ngươi có thể kiên trì đến sau cùng. Đại điện này bên trong có 5 cái nhà đá. Bên trong đều thả có ta lưu lại công pháp và bảo vật. Ngươi có thể toàn bộ đều lấy đi. Đại điện bên trong sát trận là sẽ không đối ngươi phát động công kích. Đến mức ta là người như thế nào, làm ngươi tu luyện ta lưu lại công pháp, đạt tới nhất định cảnh giới thì sẽ biết. Đến lúc đó ngươi liền có thể tới tìm bản tôn. Nếu như không đạt được, vậy chỉ có thể nói tư chất ngươi không đủ, ngươi ta vô duyên. Làm đạo này âm thanh vang dội biến mất về sau, Bạch Phong cùng Trương Thiết Kiều hai người đều mắt lớn trừng mắt nhỏ đối mặt cái này đối phương. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới sự tình vậy mà là như vậy. Các ngươi 39 người cùng một chỗ mở ra này huyết sắc đại điện cửa điện. Tuy nhiên gặp phệ không nghĩ nhóm. Bất quá cái này phệ không nghĩ nhóm cần phải sẽ chỉ giết chết 38 người. Người nào sau cùng còn sống, cũng là tòa đại điện này chủ nhân chọn chúng người hữu duyên. Mà ngươi dùng máu tươi mở ra cửa điện nhiễm lực lượng, hẳn là không nhận bên trong tòa đại điện này sát trận ảnh hưởng chìa khóa. Có thể nói tòa này nội bộ có chút khủng bố sát trận đại điện, đối ngươi mà nói cũng là hậu hoa viên. Bạch Phong phân tích một chút cũng không sai. Bất quá, Trương Thiết Kiều lúc này lại khó chịu. Trương Thiết Kiều lúc này cực kỳ hối hận chính mình làm sao lại nhịn không được không phải muốn lúc này tiến đến, dù là chờ lỡ hai ngày, Bạch Phong chết ở bên trong hoặc là Bạch Phong không công mà lui. Sau khi rời đi mình tại tiến vào cái kia thì tốt biết bao. Hiện tại, tuy nhiên hắn có thể đi đem bên trong 5 cái trong nhà đá công pháp và bảo vật đều lấy ra. Nhưng còn không phải sẽ bị Bạch Phong cướp đi. Bạch Phong lúc này chỗ nào lại không biết Trương Thiết Kiều lúc này đang suy nghĩ gì. Nói thật, lúc này hắn đều có chút muốn cười. Bởi vì chuyện này làm thật là quá kia là cái gì. Hắn đều có chút vì Trương Thiết Kiều cảm giác được biệt khuất. Thử hỏi dễ như trở bàn tay cơ duyên. Nhưng bên cạnh lại có một cái không cách nào chiến thắng cường giả. Cái này cỡ nào khó chịu. Mà lại, Bạch Phong đều cho rằng cái cơ duyên này lớn vô cùng. Cái này thần bí huyết sắc đại điện chủ nhân tuyệt không phải bình thường người. Đừng quên, nơi này chính là có chút vũ trụ hư không bên trong khó chơi nhất phệ không nghĩ nhóm bảo vệ. Có thể thu phục nhiều như vậy phệ không nghĩ nhóm, cũng đủ để chứng minh cái cung điện này chủ nhân không phải tầm thường. Người thiếu gia kia, người nhìn những thứ kia. Trương Thiết Kiều lúc này nhìn lấy Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Ngươi cứ nói đi, thiếu gia, cái này, có chút không ổn đâu. Ngươi nhìn ta mới là người hữu duyên kia. Trương Thiết Kiều nghe xong, sắc mặt có chút khó coi mở miệng nói ra. Ha ha, nghe nói như thế, Bạch Phong nhịn không được bật cười nói. Người hữu duyên. Không có ta, ngươi sợ là cũng sớm đã chết rồi. Coi như ngươi là người hữu duyên kia, đó cũng là ta giúp ngươi trở thành người hữu duyên kia. Không phải vậy, không có sự xuất hiện của ta, sau cùng thành vì người hữu duyên này, chính là thực lực kia cường hãn huyết nô. Ngươi nói, ta nói đúng hay không? Trương Thiết Kiều nghe được Bạch Phong lời này về sau. Trong lúc nhất thời trực tiếp nói không ra lời, bởi vì Bạch Phong nói đích thật là sự thật, nếu như không có Bạch Phong trợ giúp, sau cùng sống sót đích thật là cái kia huyết nô, có thể Trương Thiết Kiều lúc này tâm lý đã hoàn toàn thay đổi. Hắn cũng biết chỉ muốn được tới đây cơ duyên, hắn chắc chắn cải biến vận mệnh, thậm chí tương lai thành tựu đều đem bất khả hạn lượng. Hắn chỗ lấy bốc lên nguy hiểm tính mạng đi vào này huyết sắc đại điện là vì cái gì? Không phải liền là không để ý sinh tử tiến đến liều một phen sao? Hô, Trương Thiết Kiều lúc này sâu thở dài một ngụm, nhìn về phía Bạch Phong mở miệng nói ra. Tốt, a, cái kia ta hiện tại liền đi cho thiếu gia đem cái kia 5 cái nhà đá bên trong công phu cùng bảo. Vật đều cho lấy ra. Nói. Trương Thiết Kiều liền trực tiếp hướng 5 cái nhà đá phương hướng đi đến. Nhìn lấy đi qua Trương Thiết Kiều, Bạch Phong khóe miệng lại là toát ra một tia cười lạnh. Vừa mới đối phương đã biểu lộ ra bất mãn, lại thêm những thứ kia tuyệt vật phi phàm. Hắn mới không tin đối phương hội cam tâm tình nguyện đem đồ vật giao cho hắn. Chủ nhân, ngươi nói gia hỏa này sẽ đem cầm tới đồ vật ngoan ngoãn giao cho ngươi sao? Lúc này Bạo Linh thanh âm cũng là vang lên. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn giao cho ta. Bất quá như vậy có quan hệ gì đâu. Ta muốn đùa chết hắn còn không phải một chuyện đơn giản. Mà tại Bạch Phong cùng Bạo Linh nói chuyện với nhau thời điểm, Trương Thiết Kiều cũng là đã bình yên vô sự đi vào cái thứ nhất cửa đá bên trong. Không đến 10 hơi thời gian, Trương Thiết Kiều liền đã theo cái thứ nhất nhà đá bên trong đi ra. Trên mặt càng là mang theo thần sắc hưng phấn. Thậm chí nhìn cũng không nhìn Bạch Phong liếc một chút. Trực tiếp thì hướng về cái thứ hai nhà đá đi đến. Thấy cảnh này Bạch Phong càng là trực tiếp nở nụ cười lẩm bẩm. Cái này Trương Thiết Kiều là thật đang tìm cái chết à. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.